Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, siêu duy thần thoại. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 22 kiện tiên thiên linh bảo hơn nữa 6 hồn phiên. Còn có mấy mười chủng trước thiên linh căn, Triệu Mục nhịn được nội tâm kích động. Trong đó chân quý nhất có tiên thiên năm phương cờ, địa thư, hà đồ lạc thư, những thứ này hơn nữa 24 viên định hải thần châu, khai thiên châu, ích châu, hỗn nguyên châu, những thứ này tiên thiên linh bảo hắn chuẩn bị toàn bộ dung nhập vào thôn thiên ma lô ở giữa phong. Thần vũ trụ nhỏ, ước chừng 29 đạo chân bất hủ ma tố. Hơn nữa Long Côn Thủy Thế Giới Nguyên có một đạo ước chừng 30 đạo chân bất hủ ma tố. Như vậy cực hạn cường hóa phong thần vũ trụ nhỏ, có trưởng thành tiềm lực và nội tình có thể tưởng tượng được. Còn dư lại bảo vật, hóa ao rồng muốn giữ lại, rời bảo kim tiền năng lực đặc thù cũng phải giữ lại. Còn lại ba đại thần đèn, càn khôn đồ, càn khôn xích, hỗn nguyên kim đấu, âm dương kính, toàn bộ phân giải hết ước chừng có thể được 15 đạo chân bất hủ ma tố. Cộng thêm lúc đầu, hắn chân bất hủ ma tố đã dự trữ 20 nói. Đề cử đọc Triệu Mục tính toán một chút, chỉ là thành là thần thoại những thứ này đã dư sức có thừa. Dẫu sao căn cơ mặc dù vượt hùng hậu càng tốt, nhưng là luôn có một cái cực hạn chịu đựng. Dẫu sao hắn chỉ là muốn dung hợp năm đại thần thể. 5 giờ bất hủ ma làm đã đủ để cho siêu duy thần thể ăn chống giữ. Lượng ngày không bằng gặp ngày. Triệu Mục cảm giác hôm nay chính là ngày may mắn của mình. Thần thoại lãnh địa. Triệu Mục tiêu hao địa thư trong 3 điểm chân bất hủ ma tố. Thời gian dung hợp, địa thư hoàn toàn dung nhập vào thần thoại lãnh địa. Mặc dù tương lai phong thần vũ trụ nhỏ là chủ thần nước, nhưng là thần thoại lãnh địa, nhưng là vừa bao dung ở thần quốc bên trong lại độc lập bên ngoài. Chỉ cần có cần thần hóa lãnh chúa hóa thân có thể mang thần thoại lãnh địa chóc đi ra ngoài dung nhập vào thực tế, cho nên sẽ có một lớn một nhỏ hai cái thần quốc. Lớn siêu duy thần quốc, tiểu nhân thần thoại lãnh địa thần quốc. Mắt thường có thể gặp. Thần thoại lãnh địa không ngừng bành trướng tăng trưởng mấy trăm lần lớn nhỏ. Triệu Mục kích hoạt thời gian tọa độ, ở lại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thần hóa lãnh chúa phân thân truyền tống tỉnh hồn nói. Lãnh địa, thần thoại lãnh địa ở trưởng thành, trong đó hàng loạt trước thiên linh căn vậy dung nhập vào thần thoại lãnh địa. Phổ thông trước thiên linh căn không nói. Đứng đầu trước thiên linh căn thì có bàn đào cây, quả nhân sâm cây, hoàng trong lý tam trồng, còn dư lại khổ trúc, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, phù tang cây, nguyệt quế thụ, những thứ này đều là trước thiên linh căn bản thể sinh sôi đời hai tử thể. Triệu Mục mở ra thời gian tăng tốc độ, bắt đầu xử lý những nguyên liệu nấu ăn này, đầu tiên rót vào thức ăn ngon tế bào. Thông qua phối hợp độn sắp xếp thuật phối hợp độn đổi thành đem những thứ này đổi thành là ảo tường. Nguyên liệu nấu ăn, thứ nhì sử dụng phối hợp độn sắp xếp nấu, đem 9.000 năm bàn đào, quả nhân sâm và hoàng trong lý cũng chế tạo thành phong phú sắp xếp. Có tiên quả thịt nguội, có nước trái cây, có dung nhập vào thịt quả chế thành điểm tâm nhỏ. Toàn bộ đều là dễ dàng cửa vào ẩn chứa trong đó năng lượng kinh người sắp xếp. Hoàn toàn chuẩn bị xong, Triệu Mục tiêu hao một điểm chân bất hủ ma tố cường hóa những thứ này sắp xếp. Cường hóa sau cơ hồ đạt tới thần thoại đỉnh cấp, những thứ này đủ để ở hắn thành là thần thoại thời điểm trở đi đến không nhỏ giúp ích. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Triệu Mục và thần hóa lãnh chúa hóa thân chuẩn bị trước sau đột phá. Siêu duy thần thể, dung hợp, Triệu Mục tiêu hao 5 giờ chân bất hủ ma tố, 5 đại thần thể bắt đầu hoàn mỹ nhất vĩnh cửu dung hợp. Quy luật thần tính dung hợp, Triệu Mục 1 điểm chân bất hủ ma tố, tất cả phong ấn quy luật thần tính bắt đầu dung hợp. Không phải một lượng chủng quy luật, mà là toàn bộ quy luật, dựa vào sơn trại bất hủ ma làm thêm chút, dựa vào thời gian ma kính có thể phong ấn quy luật thần tính. Trước mắt thế gian tổng cộng 603.121 chủng quy luật hắn toàn bộ. Ngưng tụ 100 giờ rưỡi thần quy luật thần tính sau đó phong ấn ở thời gian ma kính nội bộ. Lúc này dựa vào chân bất hủ ma tố, Triệu Mục cưỡng ép dung hợp những thứ này quy luật thần tính. Hơn nữa không phải lấy nào đó quy luật làm chủ, mà là đem những thứ này quy luật thần tính thành tựu nuôi liệu toàn bộ dung nhập vào chân bất hủ ma tố, chân bất hủ ma tố. Đây chính là hắn siêu duy thần tính. Hắn không muốn quy luật thần tính. Hắn không muốn một ít tồn tại căn cứ vào chân bất hủ ma tố chế tạo ra quy luật. Hắn muốn trực tiếp lấy chân bất hủ ma tố dung nhập vào linh hồn sanh thành siêu duy thần tính. Phải lấy chân bất hủ ma tố dung nhập vào linh hồn căn nguyên sanh thành siêu duy thần hồn. Hắn mặc dù không có thể ở trong lực lượng vượt qua thần thoại, nhưng là hắn muốn ở bản chất sinh mạng phía trên vượt qua thần thoại. Tiếp tục tiêu hao một chút chân bất hủ ma tố, quy luật thần tính trong độc lập đi ra ngoài linh hồn căn nguyên vậy bắt đầu lột xác. Ba phương đồng thời lột xác, đối với năng lượng tiêu hao là kinh người. Lúc này nấu nướng thần thoại đỉnh cấp ảo tưởng sắp xếp bắt đầu tạo tác dụng. Đã bước đầu thành hình siêu duy thần thể. Mượn long côn thủy thế giới lực lượng đem tất cả ăn ảo tưởng sắp xếp ngay tức thì tiêu hóa. Điền vào siêu duy thần tính và siêu duy thần hồn đối với năng lượng nhu cầu. Mấy năm sau, Triệu Mục siêu duy thần tính cuối cùng lột xác kết thúc. Triệu Mục lấy ra thời gian ma kính. Thông qua thời gian ma kính nhất thời cảm giác được giữa trời đất không chỗ nào không có mặt tín. Ngưỡng quy luật lưới. Thời gian dung hợp, Triệu Mục tiêu hao 5 giờ chân bất hủ ma tố, đem thời gian niệm lực dung nhập vào trong đó. Tất cả thời gian niệm lực, một chút không dư thừa toàn bộ dung nhập vào. Không phải thời gian quy luật, mà là thời gian niệm lực. Thời gian quy luật là người là chế tạo ra nắm trong tay thời gian thủ đoạn. Thời gian niệm lực không cùng. Cái này so với thời gian quy luật càng gần sát thời gian bản thân. Theo không ngừng dung nhập vào thời gian niệm lực, cái này một kiện bổn mạng thần khí vậy vào giờ khắc này bắt đầu lột xác. Từ đây không còn là bổn mạng thần khí, mà là dung nhập vào sinh mạng mới thần cách thay thế thần cách bản thân. Bất hủ thần vật tạo nên thần cách, trừ bất hủ không người có thể phá hủy hắn thần cách hoàn toàn giết hắn. Bất hủ dưới ngay cả là phối hợp độn thần loại này tồn tại cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào giết hắn. Thời gian ma kính, thượng vị thần cách, bất hủ thần vật, thần cách cấp bậc, một hàng định quyền năng một, tín ngưỡng nắm trong tay tín ngưỡng hàng định. Quyền năng hai, thời gian ma kính có thể chiếu ánh thế gian hết thảy thời gian mộng. Hằng định quyền năng 3, thời gian trọng tố có thể tự do sửa đổi thời gian ma kính chiếu ánh. Thời gian mộng hằng định quyền năng 4, thời gian nguồn có thể hấp thu chúng sanh ý niệm và chúng sanh thời gian ngưng tụ sanh thành thời gian niệm lực hằng định quyền năng 5, bất hủ ma. Linh bất hủ thánh giới tiên thiên sinh ra lần đầu tiên gương sinh ra linh thể đánh giá. Làm ngươi cầm lên thời gian ma kính ngươi liền không chỗ nào không biết không gì không thể. Thần, cách ngưng tụ ngay tức thì, Triệu Mục thần hỏa có nơi quy tụ, thần rời ra mới đổi thành thay đổi thần hỏa. Hắn thần hỏa bắt đầu không giống với thần linh thần hỏa. Bởi vì hắn thần hỏa từ đây không phải cháy tín ngưỡng đổi thành là thần lực, mà là trực tiếp đổi thành thời gian niệm lực cùng mấy loại nguyên vật liệu sanh thành sơn trại bất. Hủ ma làm, thần hỏa lột xác ngay tức thì, thần chức bắt đầu ngưng tụ. Thần chức là phép tắc ngưng tụ thể, nhưng mà Triệu Mục bản thể không chuẩn bị tiếp tục tu luyện quy luật. Không có quy luật, ở đâu ra thần chức, cho nên siêu duy người tiến hóa nghề nghiệp này thành là thần thoại căn bản cũng không có thần chức. Thần hóa lãnh chúa hóa thân ngưng tụ thần chức chính là bản thể hắn thần chức. Muốn dùng thời điểm liền lấy tới dùng, có cần phải bỏ qua thời điểm liền đem thần chức vứt bỏ không cần. Triệu Mục xông lên lãnh chúa hóa thân gật đầu một cái. Thần hóa lãnh chúa hóa thân bắt đầu chính thống tín ngưỡng thần thoại đột phá. Còn như Triệu Mục bổn tôn, bắt đầu chia rõ ràng tiên thiên năm phương cờ. Hà Đồ Lạc Thư, 24 viên Định Hải Thần Châu, Khai Thiên Châu, Ích Châu và Hỗn Nguyên Châu, ước chừng 26 đạo chân bất hủ ma tố bắt đầu dung nhập vào lấy phong thần vũ trụ nhỏ mở ra. Siêu duy thần quốc, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.